Phẩm 12, tập 16 kệ. 65 La Mã. Buna hay Bunika, Thari 146. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, trong gia đình ông Anathapindika, cấp cô độc, con gái của một người nô lệ. Nàng chứng được quả dự lưu khi nghe kinh Sư Tử Hống, trong bộ kinh, kinh số 11 hay 12. Về sau, sau khi nàng quá độ được một Ba La Môn, tin tưởng nhờ nước làm cho thanh tịnh và được cảm tình của ông chủ, nàng được thoát ly khỏi giới nô lệ và với sự bằng lòng của ông chủ, nàng được xuất gia. Và nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng quả A-La-Hán với hiểu pháp và hiểu nghĩa. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ như sau. Kệ 236. Mùa đông ta mang nước, luôn luôn xuống dòng nước. Ta sợ các hình phạt, lời trách móc các bà. Kệ 237. Hỡi này Bà La Môn, ngươi sợ hãi vì ai? Luôn luôn xuống dòng nước, tay chân run cầm cập, ngươi phải chịu cảm thọ, rét lạnh quá độ vậy. Kệ 238. Và nàng có biết chăng, hỡi này Punika, sao nàng lại đến hỏi? Vị làm các nghiệp lành, vị đã chận đứng lại các nghiệp ác bất thiện. Kệ 239. Vị ấy già hay trẻ, làm các nghiệp ác độc, người ấy nhờ rẫy nước được giải thoát ác nghiệp. Kệ 240. Ai nói với ngươi vậy? Kẻ ngu với kẻ ngu, người tin nhờ rẫy nước được giải thoát ác nghiệp. Kệ 241. Tất cả những ếch, rùa sẽ được lên cõi trời cùng các rắn cá sấu và các thủy vật khác. Kệ 242. Kẻ giết bò giết heo, kẻ đánh cá săn thú, các kẻ cướp giết người, các người làm ác khác, họ nhờ có rẫy nước có thể thoát ác nghiệp. Kệ 243. Nếu những con sông này có thể làm trôi mất ác nghiệp xưa ngươi làm, chúng cũng làm trôi luôn các thiện nghiệp ngươi làm, khiến ngươi thành rỗng không. Kệ 244. Phạm chí vì cái gì? Ngươi sợ phải xuống nước, cái ấy chớ có làm, chớ để lạnh hại da. Kệ 245. Ta đi theo tà đạo, nàng hướng ta thánh đạo, thưa nàng ta cho nàng cái áo thấm nước này. Kệ 246. Ngươi giữ cái áo lại, ta không muốn cái áo, nếu ngươi sợ đau khổ, nếu ngươi không thích khổ. Kệ 247. Chớ làm các điều ác, công khai hay kín đáo, nếu ngươi làm, sẽ làm các điều ác nghiệp. Kệ 248. Ngươi không thoát đau khổ, dầu thầy đến, ngươi chạy, nếu ngươi sợ đau khổ, không ưa thích đau khổ. Kệ 249. Hãy đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng, hãy chấp nhận giới luật, ngươi sẽ được lợi ích. Kệ 250. Ta đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng, ta chấp nhận giới luật, ta sẽ được lợi ích. Kệ 251. Trước ta là bà con với tộc họ Phạm Thiên, nay ta là Phạm Chí, chân thật là như vậy, ta chứng ngộ ba minh, đầy đủ trí vệ đà, an ổn đến với ta, tâm tư được gột sạch, vị Bà La Môn quy y và thọ năm giới. Về sau được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, trở thành một thiện nam và xuất gia. Nhờ tinh cần tu tập không bao lâu, chứng được ba minh, và nghĩ đến quả chứng của mình, nói lên bài kệ này. Và vị tỳ kheo ni lặp lại bài kệ ấy, trở thành bài kệ của mình.